đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, lần nữa san đều tỷ số điểm số. Đời Dông nhận banh về sau. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt chụp cầu. Tránh thoát Atletico Madrid bên trên cướp cầu thủ. Từ đó đường dẫn bóng xông về trước. Barcelona đám cầu thủ phảng phất bị Lý Minh Vũ vừa rồi cắt bóng triệt để kích đang sống. Tất cả mọi người là phi thường nhanh chóng toàn thể để lên. Atletico Madrid đám cầu thủ ngược lại là có chút khó giữ vẹn toàn. Atletico Madrid nửa chàng, lập tức xuất hiện một bộ bức họa xinh đẹp. Năm cái mặc màu vàng quần áo chơi bóng cầu thủ như là vạn tên cùng bắn tầm thường phóng tới. Atletico Madrid cầu môn, năm người vị trí chạy xen vào nhau tinh tế, trước sau hô ứng, mà bốn cái mặc đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng đám cầu thủ tại hoảng hốt lui trở về. Bị Barcelona đám cầu thủ vị trí chạy mang thất linh bát lạc. Tại Atletico Madrid nửa chàng, Barcelona cầu thủ vậy mà cùng kéo cửa lên đem Atletico Madrid cầu thủ đồng dạng nhiều. De Jong qua giữa trận về sau, một cước nghiêng tuyến đường chuyền ngắn, chuyền cho phi tốc chen vào Lý Minh Vũ. Atletico Madrid hậu vệ Ai Chớ Tát vô cùng có kinh nghiệm. Nhìn thấy Lý Minh Vũ phi tốc chen vào thời điểm, liền biết đối phương khẳng định là muốn đem cầu truyền đến dưới chân của hắn. Thế là nâng lên hướng về Lý Minh Vũ phương hướng bắt đầu di động. Quả nhiên, De Jong truyền bóng rất nhanh liền đến. Ai Chớ Tát trực tiếp liền đứng ở Lý Minh Vũ trước mặt. Quả cầu này, liền xem như phạm lỗi, cũng không có khả năng để Lý Minh Vũ đưa bóng dẫn đi. Bất quá, Lý Minh Vũ nhắm ngay tiếp bóng. Căn bản không có ngừng cầu, trực tiếp một cước xuyên qua, liền đem bóng đá đến trung lộ, để Ai Chớ Tát phòng cái tịch mịch. Ai Chớ Tát đang nhìn hướng bóng đá bay đi phương hướng lúc, Lý Minh Vũ trực tiếp từ bên cạnh hắn lách đi qua. Ai Chớ Tát đang chuẩn bị quay đầu đi kéo đến Lý Minh Vũ thời điểm, Lý Minh Vũ đã thoát khỏi hắn phòng thủ phạm vi, trung lộ Griezmann dựa vào hậu vệ. Cho Lý Minh Vũ tới một lần đặc sắc gặp trở ngại thức 2-1. Cổ chân lắc một cái. Bóng đá đi thẳng tới đã cao tốc bên trong cắt Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ tiếp vào cầu đồng thời. Đã hoàn thành bên trong cắt động tác. Trực diện đối phương thủ môn. Oblak xuất kích. Ý đồ đến phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Lý Minh Vũ thân thể như là đồng hồ quả lắc. Tả hữu diêu động 2 lần. Oblak một mặt tuyệt vọng đi theo Lý Minh Vũ động tác. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Chờ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn lội tới. Một cước đâm bắn. Đánh vào phía sau mình cầu môn. Lắc thủ môn cuồng ma lần nữa rời núi. Lần này quỳ Lý Minh Vũ này đôi giày chơi bóng hạ người. Chính là Atletico Madrid chủ lực thủ môn. Oblak hoàn thành lắc ngược lại thủ môn thành tựu cộng 1. Wanda Metropolitano sân bóng trong nháy mắt như là bị Lý Minh Vũ nhấn xuống tạm dừng khóa tầm. Thường yên tĩnh trở lại. Toàn trường chỉ có thể nghe được Lý Minh Vũ tiếng giống giận dữ. Liên tục 2 lần dẫn trước. Sau đó 2 lần bị san đều tỷ số. Atletico Madrid đám cầu thủ tâm thái cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Người trẻ tuổi này, thật quá lợi hại. Nhìn xem bị vây trong đám người bị vuốt ve Lý Minh Vũ. Simeone trên mặt lại một lần nữa đã mất đi tiếu dung. Mà một bên khác Coleman, khi nhìn đến Lý Minh Vũ lắc ngược lại Oblak thời điểm, liền đã cao giơ 2 tay chúc mừng. Barcelona ghế dự bị bên trên, cũng là sung sướng không được. Có không ít người, đã xông ra ghế dự bị, vọt tới trên trận. Tham dự vào, vuốt ve, Lý Minh Vũ cỡ lớn chúc mừng hoạt động. Lần nữa kéo cầu về sau. Barcelona trạng thái rõ ràng cảm giác không đồng dạng. Tất cả cầu thủ tựa như là mới vừa lên trận đồng dạng có bốc đồng. Để Atletico Madrid bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Barcelona lần nữa đem giữa trận quyền khống chế một mực nắm giữ tại dưới chân của mình. Atletico Madrid lần này lui về là bất đắc dĩ. Là bị áp chế cái chủng loại kia. Bất quá, Atletico Madrid phòng thủ hay là thật mạnh. La Liga thi đấu vòng tròn mất bóng ít nhất đội bóng cũng không phải chỉ là hư danh. Mặc dù bị áp chế rất lợi hại, nhưng là Barcelona muốn tùy tiện đột phá đối phương phòng thủ, vậy vẫn là có nhất định khó khăn. Theo Lý Minh Vũ một cước sút xa cao hơn xà ngang. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. 2-2. Hơn nửa hiệp. Hai đội đánh thành thế hòa. Barcelona bằng vào cái này Lý Minh Vũ biểu hiện xuất sắc, để bọn hắn còn có cơ hội cầm xuống Atletico Madrid. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Koeman đầu tiên là biểu dương trước trận cầu thủ biểu hiện. Nhất là hảo hảo khen khen Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhưng là, rất nhanh, Koeman liền đối hậu trường lười biếng cùng sai lầm biểu đạt bất mãn của mình. Pique làm hậu trường trụ cột vững vàng. Hai năm này trạng thái trượt là rõ ràng. Tại Lý Minh Vũ còn không có tiếp bóng đội thời điểm, cơ hồ mỗi một trận đấu, Barcelona hậu phòng tiến đều sẽ ra một vài vấn đề. Tại Lý Minh Vũ sau khi đến, siêu cường lực công kích lập tức liền đem Barcelona đầu này yếu đuối hậu phòng tiến cho che giấu đi. Nhưng là tại gặp được thực lực tương đương đội bóng lúc, nhược điểm này liền bị vô hạn phóng đại. Nhất là đối phương vẫn là Barcelona cũ đem Suarez. Đối với Barcelona hậu phòng tuyến, vậy đơn giản rõ như lòng bàn tay. Hơn nửa hiệp tranh tài, Suarez như cá gặp nước. Tại Barcelona hậu trường như là đi bộ nhàn nhã tầm thường tiến vào hai quả cầu. Nếu như không phải Lý Minh Vũ siêu thần phát huy, đoán chừng Barcelona đã có thể tuyên bố đầu hàng. Koeman lần nữa nhấn mạnh phòng thủ. Bởi vì nếu như không có phòng thủ, trước trận cầu thủ cố gắng liền sẽ uổng phí. Có lại nhiều dẫn bóng cũng vô dụng. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi mãi mãi cũng là ngắn ngủi như vậy. Nhìn xem liên tục ăn 5 cái chuối tiêu Lý Minh Vũ, Koeman cũng là nhíu mày. Nói, Lý, ăn ít một chút, bằng không trình diện bên trên sẽ không thoải mái. Lý Minh Vũ mau đem cuối cùng một cây nhang tiêu nhét vào miệng bên trong. Dùng sức nhai mấy lần, nuốt xuống, vừa cười vừa nói, tiên sinh, không có việc gì. Koeman lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Phủi tay, nói, tốt, các tiên sinh, nửa chàng sau tranh tài, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Các ngươi có thể trơ mắt nhìn Atletico Madrid trước mặt các ngươi nâng lên cúp vô địch sao? Chỉ muốn cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Atletico Madrid liền sẽ tại bọn hắn sân nhà nâng lên La Liga cúp vô địch. Barcelona đám cầu thủ làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Không nguyện ý, Lý Minh Vũ cầm trong tay còn không có vứt bỏ vỏ chuối. Lớn tiếng hô, những người khác cũng là quỷ khóc sói gào kêu to. Nhìn xem Barcelona đám cầu thủ tiếp tục tăng cao sĩ khí. Koeman trong lòng xuất hiện 4 chữ. Quân tâm có thể dùng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Atletico Madrid tại sân nhà nghênh chiến Barcelona mấu chốt một trận chiến lần nữa kéo ra màn che. Suarez đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía mình nửa chàng. Sau đó liền chậm rãi hướng về Barcelona nửa chàng di động quá khứ. Barcelona đám cầu thủ đều là phi thường chuyên chú, cũng không có ngay từ đầu liền phi thường mạo muội bổ nhào đối phương, mà là phi thường có tính kỷ luật bày ra phòng tuyến. Chờ đợi lấy Atletico Madrid lần này tiến công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.